Mật mã Tây Tạng, phần 47 của nhà văn Hà Mã. Nhạc Dương sau khi nghe đại sư Á La nói, vẻ mặt của hai người kỳ quái, bỗng sáng bừng mắt lên, vội rối rít hỏi: "Ôi cha, vậy sao? Tình hình lúc đó thế nào vậy?" Lạc Mã Á La và Nhạc Dương nói được hai ba câu, giáo sư Vương Tân đi qua liền hỏi: "Hai người đang nói chuyện gì mà cứ thì thà thì thầm vậy?" Lạc Mã Á La chỉ khẽ cười cười, lắc đầu quay đi. Nhạc Dương lại thấp giọng nói với giáo sư Vương Tân: "Giáo sư, ông có cảm thấy hôm nay thái độ của giáo quan với cô Mẫn Mẫn không ổn lắm không? Đặc biệt là sau khi ăn cơm ấy." Đại sư Á La nói, vẻ mặt của họ lúc trong lều rất kỳ quái. "Tôi lo là có chuyện gì xảy ra mất." Giáo sư Phương Tần nói: Chắc là không đâu. Mà cậu lo cái gì cơ chứ?" Nhạc Dương liền khoa tay múa chân nói: "Chính là cái vấn đề ấy ấy. Mọi người đều biết cả rồi. Chắc không cần tôi phải nói ra nữa đâu." Anh chàng nghiêng nghiêng đầu về phía lều của Trác Mộc Cường Ba, gật gật mấy cái. Giáo sư Phương Tân cười cười, vỗ nhẹ lên vai của Nhạc Dương: "Mấy người trẻ các cậu ấy à?" Nhạc Dương vội thì thầm cãi: "Không phải đâu, cả Lạc Mã A La cũng tận mắt trông thấy rồi mà. Ông ấy nói họ ở trong lều thế này thế kia nữa." Vừa hay lúc ấy, Ba Tang ở trong lều đi ra, thấy giáo sư Phương Tân thì lắc lắc đầu không nói gì. Bèn hỏi: "Sao thế giáo sư, có cần tôi giúp gì không vậy?" Giáo sư Phương Tân mỉm cười: "Nghe Nhạc Dương nói giáo quan Lữ Kính Nam và cô Đường Mẫn hình như đang bạc kiếm Dương Cung ở trong lều kia kìa, không biết có phải thật hay không nữa." Mấy phút sau, Trương Lập xông vào lều của Trác Mộc Cường Ba kêu toáng lên: "Không xong rồi, Cường Ba thiếu gia ơi, giáo quan và cô Mẫn Mẫn đang đánh nhau trong lều rồi. Giống như mấy bà đánh nhau ở ngoài chợ ấy, giật tóc nè, xé áo đối phương, nhốn nháo hết cả lên rồi." Trác Mộc Cường Ba vội đứng phắt dậy, lớn tiếng nói: "Hả? Sao lại thế chứ?" Bên trong lều, Đường Mẫn đưa tay quẹt mấy hạt mồ hôi lì tì trên trán, hoan hỉ nói: "Được rồi, cuối cùng cũng tháo ra được rồi." Lữ Kính Nam ngoảnh đầu lại nói: "Cảm ơn." Đột nhiên Trác Mộc Cường Ba sùng sục như con bò mộng thò đầu vào trong liều: "Các cô!" Trương Lập và Nhạc Dương đứng đằng xa nhìn bóng dáng của Trác Mộc Cường Ba quất đi sau chiếc liều. Anh chàng họ Trương thì thào hỏi: "Tin tức của đáng tin cậy không đấy? Cường Ba thiếu gia đã xong vào rồi." Chỉ nghe một tiếng "a" sắc nhọn rạch ngang bầu trời đêm đang mưa lâm râm, rõ ràng là tiếng hét của một cô gái nhưng lại không giống tiếng của Mẫn Mẫn. Trác Mộc Cường Ba ôm nửa gương mặt rác bỏng lủi thủi ra khỏi lều, đi tìm Trương Lập và Nhạc Dương, chỉ mặt hai anh chàng lắm chuyện nói: Các cậu, ai bảo là họ đánh nhau hả? Là ai?" Trương Lập vội vàng giải thích: Tôi nghe anh Ba Tang nói thế mà." Nhạc Dương cũng xua tay lia lịa: Tôi không có nói mà. Sự việc nhanh chóng được làm rõ. Lữ Kính Nam đanh mặt tuyên bố: "Hôm nay Trương Lập và Nhạc Dương trực đêm. Cả hai anh chàng không hiểu tại sao mình lại chọc giận giáo quan đến thế. Cũng không hỏi được rốt cuộc Cường Ba thiếu gia đã phát hiện ra chuyện gì." Đêm về khuya, hai người ngồi bên cạnh lều của Trác Mộc Cường Ba, giơ tấm bạt lên che mưa. Lửa vẫn cháy, nhưng gió lạnh thổi vù vù. Mưa dường như lại lớn hơn một chút. Vì Ba Tang đã lạnh lùng nhắc nhở từ trước rằng: "Cẩn thận chút. Đêm nay dốc núi đối diện có thể sụp lở đất đấy." Cho nên hai người đều không dám đi ngủ. Trương Lập rung lên một cái, lào bào oán trách: "Đều tại cái thằng ngốc nhà cậu, hại tôi phải trực đêm theo luôn nữa." Nhạc Dương nói: "Sao lại trách tôi chứ? Tôi làm sao mà biết được họ làm trò gì trong ấy? Tôi cũng làm sao biết được Cường Ba thiếu gia lại dễ bị kích động đến thế? Với... cả tôi làm sao mà biết được sau khi Cường Ba thiếu gia vào trong ấy, giáo quan bỗng hét lên the thé như thế. Tôi lại chẳng tưởng mọi người sẽ cùng đi ra. Không thể vì chút chuyện nhỏ này mà gây lộn với nhau được. Chuyện giáo quan có ý với Cường Ba thiếu gia anh cũng biết rồi con gì. Đúng là hiếm có. Bà già ấy lại nảy nở mầm tình. Vốn là tôi cũng rất hy vọng giáo quan..." Nhưng mà tiếc nỗi Cường Bá thiếu gia lại yêu cô Mẫn Mẫn đến chết đi sống lại như thế. Tôi thấy hy vọng của giáo quan không có lớn lắm đâu. Trương Lập vội đặt tay lên môi. Shh. Nghe thấy tiếng gì không? Nhạc Dương vểnh tay lên lắng nghe. À, chỉ có tiếng mưa thôi mà. Trương Lập nói. Không phải. Anh nheo mắt lại, tựa hồ như muốn nhìn xa hơn một chút, rồi bỗng nhiên đứng phắt dậy, chỉ về phía xa kêu lên. Những cái cây kia hình như đang chuyển động đấy. À! Nhạc Dương dựa hẳn sang bên trái, cả người trượt chân đổ sập vào chiếc liều. Trắc Mặc Cường Ba nằm bên trong, lập tức bị giật mình tỉnh giấc, vội hỏi. Có chuyện gì thế? Nhạc Dương còn chưa kịp trả lời, Trắc Mặc Cường Ba đã chui ra. Trương Lập chỉ tay về phía xa nói. Anh xem, đám cây kia có phải là đang di động không? Đằng xa tối đen như mực, bóng cây khổng lồ kéo dài hình thành nên sống lưng con quái vật. Không nhìn kỹ, quả nhiên khó mà phát hiện được những cây ấy, dường như đang khe khẽ chuyển động. Không phải, tốc độ di động đang dần tăng lên. Lúc Trắc Mặc Cường Ba ngước mắt nhìn, sự chuyển động của cây cối đã hết sức rõ rệt rồi. Gã thấp giọng nói, sụp lở đất rồi, triền núi bị sụp. Đất đá trôi ầm ầm đổ xuống, từng cây rồi lại từng cây cổ thụ đổ rạp. Dòng lũ vốn chảy thành hai đường rãnh hai bên trái phải, đột nhiên lại tuôn thêm một dòng đất cát chảy vào chính giữa, nhắm thẳng vào hướng liều trại lao tới. Trương Lập kêu toáng lên, đất đá trôi tới rồi, mọi người ra mau. Trắc Mặc Cường Ba thốt lên, không kịp mất rồi. Thấy dòng đất đá trôi thẳng về phía liều trại của Đường Mẫn và Lữ Kính Nam, gã vội rút con dao săn cá sấu ở bắp vế, vung lên chém đứt sợi dây thừng cố định liều bạc. Cũng không kịp tìm người, chỉ cách một lớp chăn mò thấy hai hình người, vội ôm chặt lăn sang một bên. Ba người vừa mới lăn đi, dòng đất đá trôi lệch hướng kia đã nuốt chửng chiếc liều bạc, rồi chạy tiếp chừng gần 100 mét nữa mới dừng lại. Lúc này, giáo sư Phương Tân và mấy người khác mới ra khỏi liều. Đường Mẫn và Lữ Kính Nam thò đầu ra khỏi đống vải chăn lùng bùng, chỉ thấy Trương Lập và Nhạc Dương sắc mặt tái mét đứng bên cạnh. Một người đưa tay lau mồ hôi thốt lên. Ôi, nguy hiểm quá! Giáo sư Phương Tân nói. Nhìn trên kia kìa, dòng đất đá thứ hai lại sắp hình thành rồi, chúng ta phải lập tức rời khỏi đây thôi. 8 người vội vàng thu dọn hành trang, rời khỏi khoảnh đất bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Rồi theo ý kiến ban đầu của giáo sư Phương Tân, dịch sang phía tây chừng hơn 300 mét, chuyển tới vị trí trung tâm của khu rừng. Dòng đất đá trôi hoành hành hung hãn bên ngoài, nhưng đều bị những gốc cây quái dị này chặn lại. Chỉ trôi thêm được mấy mét là đã bị chia cắt thành những dòng nhỏ, không có cuồn cuộn hung dữ nữa. Trương Lập ngạc nhiên nói, tại sao giáo sư Phương Tân lại biết đây là vùng an toàn vậy? Giáo sư Phương Tân điềm đạm giải thích, đoạn này vốn là khu vực thường xuyên xảy ra đất đá trôi. Nham thể và thế núi đều rất dễ xuất hiện hiện tượng đất trôi đá lở. Nhưng rừng cây này chắc cũng tới mấy trăm năm tuổi rồi, có thể giữ được tình trạng không bị phá hoại cho tới tận bây giờ. Chứng tỏ rằng bộ rễ của những thực vật kỳ lạ này còn bám chặt hơn bộ rễ của cây bách. Vì vậy mà nơi này có lẽ tương đối an toàn. Nhìn dòng đất đá xối vào khoảnh đất bằng phẳng phía bên kia, đồng thời chất chồng chất đóng lên đó, nơi ấy dần dần trở nên rộng hơn, phẳng hơn. Nhạc Dương lè lưỡi nói, ôi mẹ của tôi ơi, thì ra chỗ đó là do đất đá trôi tích tụ lại mà thành. Suýt chút nữa chúng ta tự chui đầu vào rọ rồi. Lữ Kinh Nam nói, lần này là tôi sơ suất, cũng may là phát hiện kịp thời, đành để cho mọi người tạm nghỉ ngơi trong khu rừng này vậy. Lạc Mã La lắc đầu nói, địa điểm vốn không có chọn sai, chỉ là không ngờ hai dòng đất đá trôi ấy lại va chạm tác động lẫn nhau, dẫn đến chuyển hướng xối thẳng vào giữa. Đây là tự nhiên biến hóa khôn lường, chúng ta không thể dự đoán một cách hoàn toàn chính xác được đâu. Sắp xếp người canh phòng ban đêm, giữ cảnh giác bất cứ lúc nào là hành động đúng đắn. Trong khu rừng đầy những cây cối quái dị đó, trời lại mưa gió ầm ầm, muốn bình yên ngủ một giấc nào có dễ gì. Mọi người đều mở mắt thao láo cả đêm dài. Ngày hôm sau lại tiếp tục dựa theo chú thích trên bản đồ nhắm hướng đông nam thẳng tiến. Có tiếng đinh đinh vọng lên. giữa khu vực hoang vu không người lạnh lẽo mênh mông vang lên tiếng đục đẽo chát chúa. Bên cạnh chiếc liều bạc là một pho tượng Quan Âm cao đến 14-15 mét, đứng nghiêm trang trong hang động. Không, đây dường như không phải là Quan Thế Âm Bồ Tát ngàn tay ngàn mắt truyền thống. Trước tiên là tạo hình của phần đầu pho tượng có tới 3 con mắt. Đồng thời người thợ tay nghề hết sức tinh thâm ấy đã tạo cho bức tượng một vẻ mặt mỉm cười đầy vẻ từ bi, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một cách lạnh lùng ngạo nghễ. Kế đó là ngàn tay ngàn mắt biến thành ngàn tay ngàn miệng. Giữa lòng mỗi bàn tay không phải con mắt quan sát thế sự, mà là những cái miệng hình dạng khác nhau. Có cái nhếch mép cười gằn, có cái nghiến răng nghiến lợi, có cái há to như chậu máu. Tượng Phật như vậy thật khiến cho người ta phải kinh hãi lạnh người. Lúc này bên ngoài pho tượng đá đã lắp xong giàn giáo. Bên trên người bước qua bước lại hết sức bận rộn. Họ cẩn trọng đục từng nhát lên đó. Nhưng đám người này không phải là đang tạc tượng đá, mà là đang... Rầm một tiếng, một mảng lớn trước ngực của tượng Phật tróc ra rơi xuống. Dưới đất, bụi bay bù mịt. Mật hình quýt sáo, thái độ vô cùng ung dung. Y cầm bộ đàm lên hỏi, đã thấy chưa? Xoa rệt đứng trên giàn giáo cao đáp lời, chưa thấy, chắc còn phải đục thêm chút nữa. Chất đá ở đây không có tốt, rất dễ bong tróc. Chắc chỉ lát nữa là xong thôi. Vừa dứt lời, lại có một tiếng động lớn nữa vang lên. Kế đó là một mảng đá lớn hơn tróc xuống. Trước ngực bức tượng đá khổng lồ liền lộ ra một bảng kim loại. Xoa rệt mừng rỡ nói, xong rồi, để tôi khởi động cơ quan xem. Mật hình ngẩng đầu lên nhìn dần trán của tượng Quan Âm. Nơi đó, phía trên đôi mắt Phật từ bi hiền hòa, có một con mắt lớn phát ra những tia sáng bàng bạc. Chỉ cần xoa rệt, cắm bốn cây quyền trượng vào bảng kim loại nơi ngực của tượng Phật, con mắt bạc ấy sẽ rơi xuống, mà con mắt này, tương truyền, có thể mở ra một bí mật còn lớn hơn gấp bội. Xoa rệt lấy ra bốn cây gậy dài chừng một thước, khoảng 30 cm, một đầu hình thoi. Bên trên đầu hình thoi khảm một phiến tròn bằng kim loại to bằng đồng tiền, có hình vẽ. Xoa rệt quan sát bản kim loại rồi cắm đầu của đồng tiền vào lỗ tương ứng, từ từ cắm sâu vào. Mỗi khi một cái quyền trượng dấn vào, con mắt lớn trên tượng đá lại lơi ra một chút, bụi đá lả tả rải xuống như mưa. Xoa rệt dặn dò, xong rồi, một đứa của chúng mày lên trên đó lấy xuống đi. Một tên trong đám thủ hạ liền xắn tay áo bám vào cánh tay tượng Phật trèo lên. Vừa mới leo được 2-3 mét, đột nhiên kêu á một tiếng, trượt chân rơi khỏi giàn giáo cao 10 mét. Xoa rệt liền vung roi ra quấn chặt tên đó vào, kéo trở lại giàn giáo rồi hỏi, chuyện gì vậy? Tên kia đáp, không biết nữa, hình như có cái gì đó cắn tôi một cái. Xoa rệt xoay xoay cổ tay tên đó, vừa trông thấy vết thương liền nói, ô bò cạp, mày chạm phải chỗ nào rồi? Tên kia lắc đầu, đâu có, tôi bám vào cánh tay tượng Phật trèo lên thôi, vết thương bắt đầu tê đi rồi. Xoa rệt chỉ vào hai tên khác nói, hai thằng chúng mày đỡ nó xuống dưới, tiêm huyết thanh vào. Vừa dứt lời, dưới chân bỗng rung lên dữ dội, cả giàn giáo phát ra những tiếng rắc rắc lách cách. Một cánh tay của pho tượng cơ hồ như nhấc lên. Mật hình bên dưới nhìn thấy tượng đá biến đổi, vội vàng giới lên hỏi, sao vậy? Xảy ra chuyện gì à? Xoa rệt đáp, không sao, pho tượng này là tượng cơ quan Phật. Giờ tôi đã khởi động cơ quan. Chỉ sợ tượng Phật sắp sụp xuống rồi, tôi sẽ đích thân lên lấy con mắt bạc. Anh tổ chức cho người bên dưới rút đi. Kể đó, y lại quay sang bảo đám người đang lao động trên giàn giáo. Này, chúng mày lập tức rời khỏi đây đi, sắp sập tới nơi rồi đấy. Thân hình của Xoa Rệt lắc nhẹ, trèo lên với tốc độ nhanh hơn tên vừa nãy không biết bao nhiêu lần. Lúc leo tới gần chỗ cánh tay, quả nhiên trong cái miệng nơi lòng bàn tay thò ra một con bò cạp dài chừng 10 cm. Toàn thân trắng như tuyết, chỉ có mũi kim nơi đuôi là màu đen. Xoa Rệt lấy làm hứng thú, ngạc nhiên thốt lên, à, không ngờ lại là con bò cạp trắng. Y vươn tay ra, thành thạo bắt lấy con bò cạp, rồi ném xuống dưới eo. Vậy là đã cho con vật vừa bắt được vào một chiếc lò thủy tinh. Đột nhiên, nơi đốc nách của cánh tay đó có đá vụn rơi xuống. Cả cánh tay lập tức gãy lìa. Xoa rệt suýt chút nữa cũng rơi xuống theo. May mà kịp thời bám vào một cánh tay khác. Lúc này, trong chỗ gãy kia, dường như có gì đó nhúc nhích. Đưa mắt nhìn lại thì thấy vô số bọ cạp trắng đang tràn ra. Chúng bò loạn lung tung khắp nơi. Xoa rệt cũng không khỏi kinh ngạc thầm nhủ. Ủa, nhiều vậy sao? Song y cũng không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, lại tiếp tục nhanh nhẹn leo lên. Bên trên lại có một cánh tay khác nữa rơi xuống giữa đầu. Xoa rệt vội lách người né tránh. Cánh tay y đặt chân cũng rơi, cả người y bị thụt xuống. Y liền bám tay vào một cánh tay khác, gắng sức áp sát thân tượng Phật. Đột nhiên bỗng nghe thấy một tiếng cạch. Xoa rệt là người kinh nghiệm phong phú, vừa nghe tiếng động là biết ngay đây chính là âm thanh phát ra trước khi cơ quan khởi động. Liền không chút ngần ngừ, dùng cây roi dài trong tay ra, quấn lấy một cánh tay đu từ bên trái sang bên phải của tượng Phật. Mấy mũi lao đen ngòm sượt qua vai. Lúc đu qua bản kim loại ở chỗ ngực của tượng Phật, chỉ nghe bên trong vang lên những tiếng cách cách cách không ngừng. Xoa rệt thầm than. Ôi, hỏng rồi. Vội đạp chân vào bản kim loại, hồng tăng thêm tốc độ. Quả nhiên, vừa lướt qua đó, tên và mũi lao liền bắn ra dù dù. Chỉ hơi chậm một chút là đã bị bắn cho lỗ chỗ như tổ ong rồi. Xoa rệt, đu sang cánh tay bên phải, không dám dừng lại, thu roi lại, rồi tiếp tục dùng ra quấn vào một cánh tay khác. Mượn lực đó nhảy lên cánh tay, đoạn nhanh chóng, leo lên mấy mét như leo thang tre. Kế đó đã tới vai của tượng Phật. Không ngờ chất đá chỗ vai pho tượng chỉ là một lớp mỏng dính. Xoa rệt vừa dẫm lên đã đạp vỡ một mảng lớn, chân thụt vào trong. Y lâm nguy mà không rối loạn, ứng biến tức thì, hai tay bám được tay của tượng Phật. Tức khắc rút chân lên, lộn ngược một vòng, đã đứng trên tay của tượng Phật. Xoa rệt, giương tay ra, lấy con mắt bạc xuống, lầm bầm mắng chửi. Tượng Phật quỷ quái này còn ghê hơn cả cơ quan người ma da nữa. Ngoảnh đầu nhìn lại, y mới nhận ra ở chỗ mình vừa đạp dở lại tràn ra vô số bọ cạp trắng nhỏ, còn chỗ đặt con mắt bạc, không hiểu đã sắp xếp cơ quan gì, mà cũng bắt đầu chảy ra rất nhiều chất dịch màu đỏ. Lũ bọ cạp trắng đã tràn ra rất nhiều, chiếm cứ gần hết nửa vai của tượng Phật và hầu hết các cánh tay. Xoa rệt trong một thoáng cũng không tìm được chỗ nào để đặt chân, mà tay của tượng Phật cũng đã bị vô số bọ cạp trắng khác tràn lên. Lúc này y lại nghe bên dưới chân có tiếng lạch cạch. Cúi đầu quan sát, thấy gốc tay cũng bắt đầu có đá vụn rơi lả tả. Xoa rệt nhíu chặt hai hàng lông mày, lẩm bẩm chửi. Chó chết! Y ngẩng đầu lên, bám lấy mái tóc xoắn ốc của tượng Phật, treo lên đỉnh đầu. Chỉ nghe bụp một tiếng, tựa hồ như có tấm màn trắng bị phá vỡ. Kế đó một lượng lớn dịch thể màu đỏ tràn ra nơi lỗ tai của tượng Phật. Tai Phật tựa như được làm bằng đất bột, vừa đổ nước vào là tan ra ngay, cả cái tai rơi luôn xuống dưới. Vậy còn chưa hết, lại nghe xì một tiếng nữa. Trên đỉnh đầu tượng Phật cũng bắt đầu rỉ ra thứ dịch thể đỏ kia. Xoa rệt, không còn đường nào để đi, chỉ biết mở mắt trân trân ra nhìn chỗ đứng của mình, bắt đầu đung đưa dao động. Cuối cùng cũng không nhịn nổi mà ngoác miệng ra chửi. Chó chết, khốn nạn, bọn người cổ cách trời đánh mà. Lời còn chưa dứt, cả đầu tượng Phật đã rơi khỏi thân tượng, xoa rệt cũng theo đó mà rơi xuống. Cùng lúc ấy, Mơ Khinh ở dưới đất cũng kinh hoảng, luống cuống cả chân tay. Y không tài nào ngờ được một pho tượng lớn như thế, vậy mà bảo sụp là sụp xuống ngay được. Hiện trường loạn như bầy ong dở tổ, căn bản không thể nào chỉ huy được. Đành ai có mạng người ấy, cứ chạy thôi. Mơ Khinh vừa mới tránh ra một bên, đã thấy đầu của tượng Phật khổng lồ rơi quỳnh xuống đất, vỡ làm 4-5 mảnh, chất dịch màu đỏ bắn ra tung tóe, lan khắp mặt đất. Quả giống như máu chảy thành sông. Mơ Khinh và đám thủ hạ đều bị dính khá nhiều chất dịch này lên người. Bọn bò cặp trắng kia không hiểu nhận được thông tin gì từ chất dịch, liền như sói đói thấy thịt tươi, gấu chó ngửi thấy mùi mật vậy, tức khắc ào đến như thác lũ. Mơ Khinh thấy tình thế không hay, ngoác miệng ra chửi một tiếng. Chó chết! Rồi xoay người co giò bỏ chạy, cả đám thủ hạ cũng luống cuống chạy theo. Xoa rệt, lơ lửng trên không, thì ra lúc từ trên cao rơi xuống, rốt cuộc y cũng nhờ vào tài nghệ dùng roi của mình,

còn đâu thì thấy họ lại gần là đã tránh ra xa, đi được mấy bước lại dừng, ngoảnh đầu quan sát. Thẳng thừng hơn nữa, có người thậm chí còn lớn tiếng quát đuổi. Đi đi, đi chỗ khác đi, chúng tôi ở đây không có tiếp khách dùng ngoài. Mặt xác là các anh người gì á là người, mời các anh mau mau đi khỏi đây cho. Đã đến giờ cơm tối, người trong làng dường như đã hẹn nhau từ trước, đột nhiên tản đi hết, nhà cửa kín như bưng. Đường làng bỗng dưng trở nên hoang vắng thê lương. Tám người chán nản tụ lại giữa làng, nhìn gió thổi lá bay xào xạc, cây cỏ đung đưa. Tâm tình của bọn họ trĩu hẳn xuống. Đường Mẫn dẫu môi lên nói, người ở đây sao lại như vậy chứ? Trương Lập và Nhạc Dương ngơ ngác nhìn nhau, không biết trả lời thế nào nữa. Giáo sư Vương Tân nói, có lẽ là mỗi nơi mỗi phong tục thôi. Ba Tàng chỉ cười gằn không ra tiếng. Lạc Ma A La nói, theo bản đồ thì nơi kia cũng ở gần đây thôi. Không biết người trong làng này có biết gì không nhỉ? Trắc Mộc Cường Ba nói, không thể nào đâu, chuyện từ hơn ngàn năm trước, ai mà còn nhớ nổi chứ? Giáo sư Vương Tân lắc đầu phản đối. Không, có rất nhiều nơi đã mất hết văn tự và hình vẽ ghi chép sự kiện, nhưng người dân địa phương vẫn dùng hình thức truyền thuyết hoặc là câu chuyện thần thoại để mà lưu truyền cho đời sau. Chẳng hạn như dân cư ở sông Nhũ Sơn, Hán Dương Mộ đều biết đến truyền thuyết về cổ mộ mà. Lữ Canh Nam nói, người ta đã không hoan nghênh, vậy chúng ta ra ngoài thôn dựng lều hạ trại đi, đằng nào cũng không thiếu nước với thức ăn được. Sáng sớm mai sẽ lên đường, không làm phiền đến họ nữa. Nhóm người của Lữ Cánh Nam vượt qua đoạn đường treo leo và may mắn tránh khỏi cơn lũ quét, bọn họ lại tiếp tục đến thôn Công Bố. Ở đây, họ cũng bị dân làng xua đuổi thờ ơ. Sau cùng, Lữ Cánh Nam nói, người ta đã không hoan nghênh, vậy thì chúng ta ra ngoài thôn dựng lều hạ trại đi, đằng nào cũng không thiếu nước với thức ăn, sáng sớm mai sẽ lên đường, không làm phiền đến họ nữa. Vậy là cả nhóm chọn một khoảng đất trống phía đông làng, cắm lều hạ trại, đốt lửa nấu cơm. Trắc Mộc Cường Ba giúp cho Đường Mẫn nhen lửa, bị cô trêu chọc, hung cho mùi khói dính đen sì cả mặt. Nước còn chưa sôi, bỗng nghe sau lều có tiếng cãi vã. Trắc Mộc Cường Ba chạy ra xem thử, thì thấy Ba Tang đang lạnh lùng nhìn một đứa bé trai chừng 8-9 tuổi. Trương Lập và Nhạc Dương đang mỗi người một câu nói gì đó. Vừa thấy Trắc Mộc Cường Ba tới, cả hai vội tranh nhau nói. Cường Ba thiếu gia, cái thằng quỷ nhỏ này ăn trộm đồ của chúng ta đấy. Mặt mũi của thằng bé lấm lem bùn đất, hình như vừa chơi đùa thỏa thích ở đâu về. Đôi mắt sáng cứ nhìn chằm chằm vào người ta không chịu chớp. Bàn tay nhỏ nắm chặt lại, điệu bộ vẻ như oan ức lắm. Trắc Mộc Cường Ba thân thiện hỏi. Bé con, cháu tên là gì vậy? Đứa bé cũng lấy làm ngạc nhiên trước người đàn ông biết nói tiếng tàng cổ này. Ngước lên nhìn thân hình cao lớn của Trắc Mộc Cường Ba nói. Tôi tên Thứ Cát. Trắc Mộc Cường Ba lại nói. Tốt lắm. Thứ Cát, có thể cho chú biết tại sao cháu lại ăn trộm đồ của chúng ta không? Sắc mặt của Thứ Cát lập tức đầy vẻ phẫn nộ, bàn tay nhỏ lại càng nắm chặt hơn. Không có, tôi không có. Điệu bộ của thằng nhóc như thể đang nói, có đánh chết tôi cũng không thừa nhận. Trắc Mộc Cường Ba ngẩng đầu lên. Nó bảo không có ăn trộm. Trương Lập và Nhạc Dương cùng lúc kêu lên. Nói bậy đấy. Trương Lập nói. Tôi tận mắt chứng kiến nó đang lục ba lô của chúng ta. Anh Ba Tang cũng trông thấy nữa. Nếu không phải anh ấy bắt nó lại, thằng nhóc này đã lĩnh mất từ lâu rồi. Trắc Mộc Cường Ba nói. Trong ba lô có thiếu thứ gì không? Ba Tang lạnh lùng đáp. Phát hiện ra sớm nên không để nó lấy mất thứ gì. Trắc Mộc Cường Ba xoa xoa đầu Thứ Cát, nghĩ ngợi một chút rồi nói. Bỏ qua đi, trẻ con nơi rừng sâu núi thẳm, chưa thấy ba lô to như thế bao giờ. Hiếu kỳ một chút cũng là thường thôi mà. Đằng nào chúng ta cũng không mất gì cả. Các cậu nghĩ sao? Trương Lập nói. Cái thằng nhóc này ở trong làng kia, lúc nãy tôi đã thấy nó rồi. Trắc Mộc Cường Ba gật đầu. Tôi biết, tôi cũng thấy nó rồi. Lúc ở trong làng, thằng bé này đứng cạnh một phụ nữ trung niên, quần áo khi ấy vẫn còn sạch sẽ. Bà Tàng hơi lỏng tay ra, tay kia hất hất về phía thằng bé, ra hiệu nó có thể đi được rồi. Không ngờ Thứ Cát lại hiểu lầm, nó lớn tiếng rống lên. Các người giết tôi, anh Đa Cát nhất định sẽ báo thù đấy. Trang Mộc Cường Ba mỉm cười ngồi xổm xuống, quệt quệt mùi than trên mặt, vẽ một vòng tròn trên má của Thứ Cát, cười cười bảo: "Ai nói chúng ta sẽ giết cháu? Cháu về nhà được rồi, mà lần sau muốn xem gì thì bảo với chúng ta. Trong cái túi này có nhiều thứ thú vị lắm đấy." Thứ Cát nghi hoặc, tròn mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba, lùi lại mấy bước rồi mới quay người bỏ chạy. Chạy được vài bước, thằng bé lại quay đầu ngó xem bọn họ có đuổi theo không. Thấy đám Trác Mộc Cường Ba không đuổi theo, cậu nhóc mới hét lớn lên: "Kẻ cướp, ăn trộm!" Rồi chạy tót vào làng. Nhạc Dương cười khổ nói: "Ôi, đảo lộn hết cả. Chúng ta lại trở thành kẻ cướp ăn trộm rồi kìa." Trác Mộc Cường Ba nói: "Có lẽ trước đây trong làng này đã xảy ra chuyện gì đó, nên người trong làng mới hằng học với chúng ta như vậy." Lạc Mã A-La và giáo sư Phương Tân cùng với Lữ Cánh Nam đi quan trắc địa hình quay trở lại, báo cho những người còn lại biết vị trí đánh dấu trên bản đồ chắc là ở phía đông làng, lệch về phía nam chừng 30 độ, cách khoảng 30 km. Nhưng đó là đường chim bay, còn vượt núi băng rừng thì thật khó nói là phải đi mất bao lâu nữa. Trác Mộc Cường Ba kể sơ về chuyện Thứ Cát cho mấy người. Lúc này, một phụ nữ trung tuổi đang ngại ngần đứng cạnh liều trại của họ thấp giọng nói: "Này!" Cả bọn quay đầu lại, liền thấy một người phụ nữ tạng chừng 40 tuổi đang khom mình cúi đầu nói: "Thằng bé đó thật là ngại quá. Thứ Cát bướng bỉnh quá. Thật là đã làm phiền các vị. Tôi dẫn nó đến đây để mà xin lỗi." Thứ Cát lấp ló phía sau vạt áo của mẹ, vẻ mặt xem chừng như rất không phục. Trác Mộc Cường Ba đứng dậy nói: "À, không có gì. Thứ Cát là đứa trẻ ngoan, nó hiểu chuyện lắm mà." Người phụ nữ trung niên kia nói: "Thực sự hết sức xin lỗi chuyện vừa rồi trong làng. Cả làng chúng tôi, mọi người đều thờ ơ với khách từ phương xa đến. Nếu mọi người không ngại, xin mời đến nhà tôi ạ." Lời mời này khiến cho mọi người đều mừng rỡ ra mặt. Dù sao thì nước vẫn chưa đun sôi. Sau mấy câu khách sáo, cả nhóm của Trác Mộc Cường Ba liền thu dọn đồ đạc, dọn vào nhà Trác Mã. Phòng ốc rất rộng rãi, thừa đủ chỗ cho 8 người nghỉ ngơi. Chồng Trác Mã đã vào núi săn bắn, phải muộn hơn nữa mới về. Mọi người trò chuyện với nhau được đôi ba câu, khay trà sữa nóng hôi hổi đã được bưng lên bàn. Trương Lập ăn uống nhòm nhàm, rồi rối rít khen: "Ôi, bánh xốp của chị rất là ngon đấy. Đây mới là điểm tâm kiểu tạng chính cống chứ lại." Trác Mã cười cười: "Vâng, ngon thì ăn nhiều một chút đi. Nhà chúng tôi cũng lâu lắm không có nhiều khách thế này." Lữ Kinh Nam hỏi: "À, phải rồi chị Trác Mã. Vừa nãy trong làng xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao mọi người đều lạnh lùng vậy?" Trác Mã ngượng ngùng đáp: "Chuyện này đã là tập tục từ rất nhiều năm trước rồi. Tất cả đều là quy củ của tổ tiên truyền lại. Chúng tôi sống trong chốn rừng sâu núi thẳm này cũng ít khi gặp người nơi khác đến, nên không biết đạo đại khách. Có chỗ nào không phải mong các vị bỏ qua cho?" Lạc Mã A-La hỏi: "Vậy thì mọi người ở đây thuộc bộ tộc nào thế?" Trác Mã nói: "Chúng tôi à? Chúng tôi là người Công Bố Ba." Lạc Mã A-La chau mày: "Công Bố Ba? Trước nay hình như tôi chưa bao giờ nghe nói có một dân tộc như vậy cả." Trác Mã đứng lên nói: "Chúng tôi sinh sống mãi sâu trong núi, người biết đến không nhiều lắm đâu. Xin lỗi, tôi phải ra ngoài một chút, các vị cứ tự nhiên ạ." Sau khi Trác Mã đi khỏi, 8 người vừa thưởng thức đồ ăn thức uống rồi sôi nổi bàn luận, cho rằng mình vận số đã chuyển. Lạc Mã là đột nhiên cảm thấy vùng bụng có gì đó không ổn, đầu óc nặng nề như đã uống rất nhiều rượu. Ông nhổm đứng lên: "Không ổn, những thứ này không ổn đấy." Vừa mới đứng lên, lập tức cảm thấy trời xoay đất chuyển, ngã quỵt xuống đất. Mọi người thấy điều kinh hãi, nhưng đã quá muộn, người nào người nấy đứng lên đều đổ ngã đổ nghiêng, chẳng mấy giây đã ngủ thiếp đi. Trác Mộc Cường Ba tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường lớn, đầu giường đặt trên một chiếc hộp bát bảo. Bên trên khắc đại bàng và mây lạnh, màn trướng buông rũ. Nệm giường vừa mềm mại, vừa dễ chịu, toàn bộ đều làm bằng tơ lụa thượng hạng. Vách tường bên trái có am thờ Phật, đèn lửa sáng rõ, khói xanh vấn vít tỏa bay. Trác Mộc Cường Ba lắc lắc cái đầu nặng như trèo đá thầm nhủ: Ôi, mình đang ở đâu đây? Trong mơ chăng? Trắc Mộc Cường Ba nhổm người xuống giường, quần áo vẫn còn nguyên vẹn, ba lô đặt trên bàn, đồ đạc không thiếu thứ nào, chỉ là không biết những người khác đã đi đâu mất. Đầu óc của gã lúc này hỗn loạn, mê man, không cẩn thận chạm tay làm đổ mất chiếc ghế. Bên ngoài liền có người bước vào cung kính nói: Ngài tỉnh rồi à, thánh sứ đại nhân. Trắc Mộc Cường Ba luống ca luống cuống, hoang mang hỏi: Cái gì chứ? Cái gì sứ? Người kia quỳ một chân xuống nói: Thánh sứ đại nhân, ngài là thánh sứ đại nhân của bộ tộc Công Bố chúng tôi. Thì lực của Trắc Mộc Cường Ba đã dần dần khôi phục, thấy trước mặt mình có một thanh niên cao lớn khỏe mạnh đang quỳ một chân, sắc da hơi ngăm đen, trán rộng mũi cao, hai mắt sáng rỡ. Gã lẩm bẩm nói: Các người có lầm lẫn gì không vậy? Gã sống bằng này tuổi đầu, đây là lần đầu tiên nghe thấy tộc Tạng có một nhánh gọi là Công Bố. Làm sao gã có thể trở thành cái gì sứ của bộ tộc này cho được chứ? Thanh niên kia nói: Không thể làm được. Ba vị trưởng lão xưa nay chưa bao giờ nói sai. Ngài là thánh sứ đại nhân của chúng tôi. Đây là sự thật, đã được thần khâm định từ mấy ngàn năm trước rồi. Trắc Mộc Cường Ba lại hỏi: Cậu tên là gì? Thanh niên cúi đầu đáp: Tiểu nhân là Na Thâm. Trắc Mộc Cường Ba liền dịu giọng nói: Na Thâm, Na Thâm, những người bạn của tôi đâu rồi? Na Thâm cung kính đáp: Bạn của thánh sứ đại nhân đều đang ngủ ở một căn phòng khác. Trắc Mộc Cường Ba nói: Tại sao Trác Mã lại đánh thuốc mê chúng tôi chứ? Na Thâm đáp: Là để xác định thân phận của thánh sứ đại nhân. Trắc Mộc Cường Ba hoang mang đáp: Trưởng lão xác định thân phận của tôi bằng cách nào? Bọn họ dựa vào cái gì mà nói tôi là thánh sứ? Cậu dẫn tôi đi gặp trưởng lão xem. Na Thâm sợ hãi nói: Chỉ có người trưởng lão muốn gặp mới có thể gặp mặt trưởng lão. Bây giờ thánh sứ đại nhân ngài không thể đi gặp trưởng lão được. Trắc Mộc Cường Ba lắc lắc đầu, cầm ly nước lạnh trên bàn lên uống ừng ực, cho bản thân tỉnh táo thêm một chút nữa, rồi hỏi tiếp: Vậy thánh sứ đại nhân này có thể làm những gì chứ? Na Thâm đáp: Ba vị trưởng lão nói thánh sứ đại nhân cũng phải tới cánh cửa sinh mệnh, chúng tôi sẽ dốc hết sức giúp thánh sứ đại nhân và bạn của ngài tới Nạp Bạc Thác. Trắc Mộc Cường Ba ngấn người: Cánh cửa sinh mệnh ư? Gã dường như đã hiểu ra gì đó, lại như mù mờ không hiểu, hoàn toàn bỏ sót mất chữ cũng kia. Trong bóng tối mờ mịt, những ngọn đuốc như ánh đom đóm lập lòe ghép thành một đường dài ngoằn ngoèo khúc khuỷu. Mỗi người đều ở trong trạng thái cảnh giác cao độ. Trong ánh sáng của ngọn đuốc trên tay, bên phải là vách đá, bên trái trống không mờ mịt, thi thoảng lại có đá vụn rơi xuống, song lại không có bất cứ tiếng vọng nào. Thì ra con đường của bọn họ đang đi không ngờ lại giống hệt như con đường nhỏ tiến vào mặt thoát bên sông Nhã Lộ Tàng Bố. Bên dưới là bầu không thâm thẳm, con đường ở giữa nhô ra rộng chưa đến một mét, mà lúc này trời còn tối om như mực, trên không thấy trời, dưới không thấy đất. Xoa rệt ngoảnh đầu nói: Đáng lẽ phải mang thằng quắc ấy đến, có khi bây giờ đã qua chỗ này rồi đấy chứ. Mơ Hiền nói: Mang hắn đi cũng vô dụng, thằng quắc ấy cả đời chưa ra khỏi mặt thoát, hắn chỉ nghe theo những gì tổ tiên truyền lại mà thôi, còn chúng ta thì mới có bản đồ. Thật không ngờ địa hình ở đây lại phức tạp thế này. Cái chỗ quỷ quái này làm sao mà hình thành được nhờ? Xoa rệt nói: Chắc là cao nguyên đá vôi, nhưng mà chất đá ở đây và nham thạch trên mặt đất hoàn toàn không giống nhau. Để tôi nghĩ lại xem nào. Từ đầu đến giờ vẫn đi dốc, từ trên mặt đất xuống đây chắc khoảng 1000 mét, đã đi qua tầng nham thạch trầm tích rồi. Mơ Khiên nói: Bây giờ bốn phía đều đen như mực, chẳng nhìn thấy gì cả, làm sao mà tìm kiếm đây? Xoa rệt đáp: Cứ men theo con đường này tiếp tục đi đi. Tôi nghĩ thằng quắc ấy nói cái gì mà dây thừng nhà trời sẽ nối tới cánh tay của thủ la. Chắc là phải có cầu mới đúng chứ. Mơ Kinh lẩm bẩm: Bao nhiêu năm như vậy, có trời mới biết còn có hay không á. Hai người vừa nói, vừa tiếp tục tiến lên. Đột nhiên Xoa Rệt dừng bước, Mơ Kinh cũng dừng lại theo. Đám người phía sau cũng đều đứng lại. Người thứ năm không kịp dừng bước, bất cẩn đụng vào người đứng trước. Người thứ tư đi trên con đường nguy hiểm này suốt một quãng thời gian dài, vốn đã mỏi gối chùng chân, bị chạm vào một cái liền loạt xoạt nghiêng đầu sang bên không có vách đá. Mơ Khinh vươn tay ra, không cần quay đầu lại đã kéo người đứng thứ tư về, đồng thời nói: rơi xuống là chết chắc đấy, tự chú ý đi. Xoa Rệt nói: xem ra đã tới nơi rồi. Mơ Khinh ngoảnh đầu, lần này thì đúng là thê thảm rồi. Chỉ thấy phía trước cái khe khổng lồ tăm tối, hai cây trụ sắt cắm sâu vào vách đá, nhưng xích sắt bên trên đứt từ đời nào, không biết đã rơi đi đâu mất rồi. Xoa Rệt sờ soạng cây trụ sắt nói: những đồ sắt này chắc đã phết lên một lớp vật liệu chống gỉ nhân tạo, 1000 năm rồi mà vẫn không thay đổi gì cả. Vết cắt phẳng lắm, xem ra sợi dây duy nhất nối liền đại hiệp cốc này đã bị người ta phá hoại rồi. Nhìn dấu vết chỗ đứt đoạn, có lẽ là cổ nhân từ 1000 năm trước gây ra. Khi ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Mơ Khinh nói với người đứng sau lưng: Mas, bắn một quả pháo tín hiệu đi, xem tình thế xung quanh thế nào. Pháo sáng lập lòe bay lên, chiếu rọi đại hiệp cốc tối tăm rõ như ban ngày. Nhưng phạm vi chiếu sáng cũng rất có hạn, nên đại hiệp cốc không rõ sâu rộng thế nào, vẫn ẩn dung mạo của mình trong bức màn tối tăm. Mơ Khinh không nén nổi kinh ngạc thốt lên: chà, khe nứt rộng quá, không ngờ là chẳng nhìn được bờ đối diện nữa. Xoa Rệt đề nghị: bắn thêm mấy phát nữa xem, hình như tôi vừa thấy cái gì đó. Lại có mấy quả pháo sáng được bắn ra, Mơ Khinh lắc đầu: vẫn chẳng thấy gì cả. Xoa Rệt cố giữ bình tĩnh nói: à, tôi đã thấy rồi. Mơ Khinh vội hỏi: anh trông thấy cái gì? Y hiểu rõ Xoa Rệt có đôi mắt của loài cú vọ, thì lực trong bóng tối tốt hơn người bình thường rất nhiều. Giọng của Xoa Rệt như thể chính y cũng không tin vào những điều mình nói. Đối diện, phía chính diện có nhà. Nhà à? Mơ Khinh kinh ngạc thốt lên thành tiếng. Trên vách đá cao ngất dốc đứng này, không ngờ lại có một ngôi nhà. Cứ nghe như truyện cổ 1001 đêm vậy. Xoa Rệt khẳng định chắc chắn: đúng, nói một cách chính xác, phải nói là chùa hay cái miếu mới đúng chứ. Tôi thấy rồi, có chùa chiền miếu mạo, không chỉ một ngôi đâu, chúng bám dính trên vách đá đối diện. Đảo Huyền Không? Không sai, chính là ở đây, đảo Huyền Không tự. Mơ Khinh kích động kêu lên: nhanh, nhanh nhanh, dùng tia laser đo khoảng cách xem bao xa nè. Max lấy máy đo ra, loay quay một lúc rồi nói với ông chủ: ông chủ, 207 mét. Xoa Rệt nói: xa vậy làm sao mà qua được chứ? Giờ đây cầu dây sắt đã đứt, cho dù có một sợi dây thừng dài đến thế cũng không thể nào ném qua bờ đối diện được. Mơ Khinh trầm ngâm giây lát rồi nói ngay: đo thử bên dưới xem. Xoa Rệt nói: anh muốn trèo xuống vách đá, sau đó lại từ dưới bò lên trên à? Mơ Khinh khẽ gật gật đầu. Max dở máy đo, rồi còn kinh ngạc gấp bội, đáp lời: ông chủ, không đo được. Hả? Mơ Khinh giật lấy cái máy đo, đích thân thao tác lại một lượt. Quả nhiên không có con số nào hiển thị trên màn hình, liền bực tức chửi một tiếng: làm thế chó nào vậy? Xoa Rệt lắc đầu: không có gì là lạ, bên dưới chỗ này quá nửa có hệ thống nước ngầm, giống như sông Nhã Lỗ Tạng Bố ấy. Cũng chỉ có một dòng sông như thế, ngày đêm xối xả, mới có thể mài được một khe ngầm sâu thế này thôi. Mơ Khinh phản đối: cho dù hệ thống nước ngầm thì tia laser vẫn xuyên qua được chứ. Xoa Rệt gật đầu: đúng vậy, nhưng có nước thì sẽ có bụi nước. Chỉ cần tầng nước bụi đủ dày thì có thể hấp thu và chiết xạ tia laser giống như tầng khí quyển, tín hiệu truyền về quá yếu đấy. Không thể làm vật liệu mẫn cảm với ánh sáng trong thiết bị này phản ứng. Tốt nhất là cứ dùng mắt trực tiếp quan sát còn hơn. Bắn pháo sáng đi. Lại một quả pháo sáng nữa bắn thẳng xuống dưới. Chỉ thấy luồng sáng chói lòa biến thành một điểm sáng nhỏ trong màn đêm, sau đó chìm dần. Cuối cùng thì đã biến mất tăm. Xoa Rệt hít một hơi khí lạnh thốt lên: khá lắm, ít nhất cũng phải trên 1000 mét. Hơn nữa cho dù có xuống được bên dưới, chúng ta cũng không qua được con sông đó đâu. Xem ra cách này của anh không thực hiện được rồi. Mơ Khinh vẫn không cam tâm nói: đo bên trên cho tao xem nào. Xoa Rệt lắc đầu:

Tối hôm trước, Trác Mã chỉ đáp cho qua chuyện, Lữ Kinh Nam vẫn cảm thấy đáp án đó không được thỏa mãn cho lắm. Na Thâm nói, đó là quy củ trong thôn. Đối với người nơi khác đến nhất định phải hờ hững lạnh lùng, không được phép tùy tiện nghênh đón những kẻ ngoại lai. Đường Mẫn tò mò hỏi, vậy ư, tại sao vậy? Na Thâm đáp, thực ra chuyện này đã phai nhạt đi trong ký ức của nhiều người rồi. Vì vậy mọi người cũng không biết tại sao phải như vậy đâu. Tôi từng được nghe các vị trưởng lão kể về nguyên nhân của sự việc này. Tương truyền, hơn 100 năm về trước, thôn làng của chúng tôi cũng giống như những nơi khác. Người trong làng đều hết sức nhiệt tình hiếu khách. Cũng tại làng ở nơi xa xôi cách trở, hiếm hoi lắm mới có một vị khách từ nơi khác đến. Khi ấy có lẽ chúng tôi còn nhiệt tình hơn những làng khác nữa cũng nên. Rồi đến một ngày, có một quái nhân tóc vàng mắt xanh xuất hiện. Điều khiến cho người ta kinh ngạc là hắn ta nói tiếng Tàng rất lưu loát, hoàn toàn có thể trao đổi với người trong thôn. Mọi người đều chiêu đãi rất nhiệt tình, coi hắn như là anh em ruột thịt của mình vậy. Còn quái nhân ấy cũng kể cho dân làng nghe rất nhiều chuyện ở thế giới bên ngoài. Về sau hắn lân la dò hỏi về cánh cửa sinh mệnh. Sợi cương ngựa của Trác Mộc Cường Ba đang kéo bỗng rung lên. Con ngựa tức khắc dừng lại, tim gã dường như cũng giật đánh thoát một cái. Chỉ nghe Na Thâm lại chậm rãi kể tiếp. Chúng tôi cũng không biết hắn ta nghe ở đâu tin tức này. Nhưng thời đó dân phong thuần phát, mọi người đều sẵn lòng chia sẻ bí mật sâu thẳm nhất trong lòng của mình với hắn, nên đã nói cho hắn biết. Na Thầm ngưng lại một chút để lấy hơi. Nhạc Dương và Trác Mộc Cường Ba đều không nén được, buộc miệng thốt lên. Về sau đó thì sao? Sắc mặt của Na Thầm đượm vẻ bi thương, buồn bã nói. Về sau, khi kẻ ấy từ biệt dân làng, không ngờ đã tự tiện tìm đến Nạp Bạc Thác, còn lại thuê rất nhiều công nhân gánh đồ. Đến khi người dân làng phát hiện được, thì bọn chúng đã vào trong cánh cửa sinh mệnh rồi. Trác Mộc Cường Ba lạnh toát cả người thầm nhủ. Vậy là những chỗ có thể đi được đều đã bị người khác đi trước mất rồi à? Hơn 100 năm trước, Stanley nhất định lộng ta rồi. Gã nhớ lại cảnh tượng ở địa cung Apuut. Chỉ có tượng đá, cơ quan, các bức bích họa khổng lồ, còn đâu mọi thứ đáng tiền đều đã bị cướp phá sạch sẽ. Lẽ nào lần này đi cánh cửa sinh mệnh cũng lại gặp phải kết cục như thế hay sao chứ? Trong đầu của Trác Mộc Cường Ba vang lên những lời của Lữ Cánh Nam từng nói. Châu báu của cải nhiều như lông trâu được ào ạt vận chuyển về nước Anh. Trong lòng lại không khỏi ngấm ngầm run rẩy. Lạc Mã La điềm đạm hỏi, vậy người làng không ngăn ông ta lại à? Na Thầm cúi đầu nói, cánh cửa sinh mệnh là cánh cửa cấm của người công bố chúng tôi, toàn bộ dân làng đều không được phép bước vào. Lạc Mã La giận dữ gắt lên, ngu xuẩn, vậy các người cứ mở mắt trân trân ra nhìn đám trộm cướp đó đi vào thánh địa của tổ tiên để lại à? Giao cho các người nhiệm vụ đời đời canh giữ ấy hay sao? So với Trác Mộc Cường Ba, trong lòng ông lúc này lại càng lo âu gấp bội. Na Thầm cúi đầu không đáp. Giáo sư Phương Tân khẽ thở dài nói, xem ra nơi chúng ta đang đến quá nữa lại là một cái hang không rồi. Lữ Kinh Nam nói, để xem rồi hãy nói đã. Đột nhiên ngựa không chịu đi tiếp nữa, cứ thấp giọng hí lên khe khẽ. Rừng phong dường như đã hết, xa xa vọng lại tiếng gầm rú của một loài động vật nào đó. Na Thâm giải thích, phía trước có mãnh thú, lũ ngựa đã cảm giác thấy nguy hiểm rồi. Lữ Kinh Nam liền phân chia, Trương Lập, đại sư, giáo sư và Mẫn Mẫn, mấy người ở lại trong ngựa, chúng tôi đi trước xem thế nào. 5 người tiến về phía trước được chừng 100 mét, thấy ở bìa khu rừng có một hang động đi vào lòng núi. Trên bãi cỏ bằng phẳng rộng chừng 50 mét vuông, ngoài cửa hang có một người đàn ông dân tộc Tạng, tay cầm chiếc xiên 2 lưỡi, đang quần nhau với một con báo lớn. Na Thầm vừa thấy vội nói, Na Nhật đấy, tôi qua giúp chú ấy một tay đã. Dứt lời liền vẫy tay chào Na Nhật, cứ thế tay không lao thẳng vào trận chiến. Nhạc Dương kêu lên, chà, có phải là báo hoa không nhỉ? Na Thầm xông vào con báo hoa. Con báo đã quần nhau với Na Nhật hồi lâu, giằng co dền dứ không phân cao thấp. Đột nhiên lại thấy cái lạ mặt xuất hiện, liền gầm lên một tiếng với Na Thầm rồi lao bổ tới. Na Thầm không buồn tránh né, đấm thẳng vào giữa trán con báo hoa đang nhào tới, một cú mạnh như búa bổ. không ngờ hất ngược cả con vật về phía sau. Con báo lăn tròn dưới đất mấy vòng, biết kẻ mới đến này rất lợi hại, liền xoay người định chạy vào hang động. Xong lại thấy Na Nhật cầm chiếc xiên sắt chặn trước cửa hang như một pho kim cương giữ cửa. Na Nhật nói, con báo này giáo quyệt lắm, lần trước suýt chút nữa thì bắt được nó rồi, kết quả vẫn để cho nó chạy mất. Tối qua chú ở đây canh trước cửa hang tròn một đêm mới được đợi nó ra ngoài kiếm mồi đấy. Na Khâm cười cười, chú Na Nhật thân thủ hình như hơi chậm lại thì phải, đối phó với một con báo này cần gì tốn thời gian thế. Na Nhật tỏ vẻ không phục, nếu không phải sợ làm hỏng mất bộ da thì chú đã giết nó từ lâu rồi, cần gì phải lâu la mất thời giờ chứ. Na Thâm nói, nhìn cháu đây này, đảm bảo không làm rụng cả một sợi lông. Dứt lời liền lao bổ tới chỗ con báo hoa. Nhạc Dương hỏi, động vật được nhà nước xếp hạng bảo vệ cấp 2 đấy, chúng ta có nên ngăn họ lại không nhỉ?